Xin chào toàn thể các bạn. Sau một kỳ nghỉ Tết thật là dài, thì cuối cùng chúng ta cũng đã trở lại với cái đời sống thường ngày và cái công việc thường ngày, cũng là cái đam mê là đọc truyện. Đấy, và cũng nhân dịp đầu năm mới thì Mai cũng xin được chúc cho cả nhà mình làm sao mà mình có thật nhiều sức khỏe. Đấy, cái công việc của mình thì thuận lợi, thế nên là mình sẽ đạt được những cái dự định, cái mục tiêu trong năm 2023 này. Và cũng hy vọng trong năm mới thì các bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến kênh đọc truyện của Mai và luôn ủng hộ cho Mai các bạn nhé. Rồi, và trong một cái kỳ nghỉ Tết dài như vậy ấy, chắc hẳn là chúng ta cũng có nhiều cái hương vị Tết đấy, cũng có nhiều bánh chưng rồi thịt mỡ dưa hành, mà đâu đó thì chúng ta cũng đã quên đi phần nào cái câu chuyện, được không ạ? Thì Mai cũng xin phép được tóm tắt lại một chút của cái phần trước thì để các bạn cũng dễ nắm bắt hơn nhé. Rồi, thì chúng ta cũng đang đến với bộ truyện là Chồng ơi em nghèo lắm. Thì ở trong phần trước ấy thì là Tạ Du và Dư Niên đã sang Pháp công tác. Đấy, là hai công việc khác nhau, nhưng vì yêu nhau nên họ đã gặp nhau. Và vì Tạ Du biết được rằng là Dư Niên thích đắp người tuyết. Đấy, thế cho nên là trong cái thời tiết mùa hè của Paris, anh đã tạo ra cả một bầu trời tuyết để cho Dư Niên thoải mái mà đắp tuyết. Thật là tuyệt vời, đúng không các bạn? Và lúc đấy thì Tạ Du có nói rằng là hy vọng sau này mỗi một tháng trong cuộc đời anh đều có em. Thật là ngọt ngào. Và Dư Niên thì cũng đã trao cho anh cái tình cảm và cái nụ hôn cũng ngọt ngào hết sức có thể. Và Dư Niên nói đầy ý cười như thế này: gặp được anh chính là chuyện tốt đẹp nhất đến tận bây giờ, thậm chí là cả đời này của em. Đấy, thực sự thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái câu nói này, nếu như mà thật sự nghe và nói thì nó rất là xến xúa. Nhưng mà các bạn ạ, khi đặt mình vào trong cái hoàn cảnh, cái vị trí của những người đang yêu nhau thì nó là điều hết sức bình thường. Nó là những cái cảm xúc, là những cái điều tuyệt vời nhất mà muốn dành tặng cho người mình yêu. Đấy. Và ở trong phần trước thì Dư Niên cũng gặp được một vị phu nhân của Phùng Gia. Bà là người bạn đồng niên của ông ngoại Tư Ninh. Đấy, và bà đã nhận thấy rằng là Dư Niên là một người đầy tâm huyết với cái công việc là sưu tầm đồ cổ. Và thứ hai nữa là cậu cũng là một người có rất nhiều những hiểu biết, cho nên bà đã tặng cậu bộ coi như là bức cảo Kỳ Thiên Đức. Đấy, và cậu cũng đã đón nhận được cái bức cảo, một cái trân châu bảo vật quý cho quốc gia của mình. Rồi, và vì là Dư Niên tham dự quảng cáo của thương hiệu Hessi, cho nên là cậu chụp ảnh quảng cáo thì có cái phân cảnh là phải lên xuống ngựa nhiều lần, cho nên là không tránh được cái việc mà cậu bị thương do cái áp sát cái phần đùi của mình vào với cái phần vó ngựa đấy. Thế nên là cũng đã được Tạ Du chăm sóc. Thế nhưng mà khi Tạ Du bôi thuốc cho Dư Niên, tiếp xúc vào cái phần cơ thể Dư Niên, đặc biệt là cơ thể nhạy cảm như vậy, thì không biết rằng chàng trai bản lĩnh của chúng ta sẽ phản ứng như thế nào. Và cũng là cái phần cuối mà chúng ta dừng ở cái tập trước. Thì ngày hôm nay các bạn sẽ cùng với Mai để đến với nội dung cũng như là đón chờ cái phần tiếp theo các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Rồi, và sẽ đến với phần ngày hôm nay nhé. Ngày 1 tháng 6, tham gia buổi dạ tiệc thời trang của Hesi. Buổi chiều ngày 2, Dư Niên bắt đầu chuẩn bị cho chủ đề buổi salon của Streamen. Hi Nhu ngồi gọt táo bên cạnh, tiện tay lướt hot search, đọc cho Dư Niên nghe. Thanh Tỷ hào phóng mời phóng viên tham ban đoàn phim đi ăn đồ nướng. Hạ Minh Hy do quay phim nên bị đen da, fan tổ truyền đau lòng. Trịnh Triệu Khê ra sân bay diện một cây platinum. Sau đó tin tối qua Niên Niên tham dự dạ tiệc của Hesi là hot search thứ 7. Nên có tài khoản danh tiêu cầm hình buổi dạ tiệc tối qua của em so sánh với hình của Trịnh Triệu Khê, hỏi ai đẹp trai hơn, châm ngòi lửa. Cắn một miếng táo, Hi Nhu chuyển sang nền tảng âm nhạc. Ca khúc tuyên truyền của Cổ Đạo tụt xuống hạng 2, đứng thứ 5, Tươi đẹp núi tuyết vẫn kiên cường đứng hạng nhất. Mạnh Viễn đang online thảo luận với đoàn đội trong nước, nghe nội dung Hi Nhu đọc, hỏi một câu: vừa nãy cô nói tài khoản danh tiêu nào châm ngòi vậy? Chờ tôi một chút. Thì Nhu lướt lại, tên là Người Chuyên Dự Đoán. Bài mới nhất là phân tích tài nguyên thời trang của Niên Niên. Nói nhìn hào nhoáng vậy thôi, nhưng thực tế chỉ có một đại ngôn của Hesi mới có thể lấy ra nói được. À, thật đúng là. Mạnh Viễn cười nhạt. Cái tài khoản này là quản lý Vương Ni Khắc

luyến tiếc không nỡ mở, ngón tay vuốt ve hoa văn trên hộp. Cậu quay người sang chỗ khác, vài giây sau mới quay đầu lại dặn Tạ Du. Em muốn tự mình mở quà. Nhân lúc Dư Niên quay người, Tạ Du yên lặng cầm muỗng dính chút tương hoa quả lên ăn, không ngờ lại bị cậu bắt gặp. Dư Niên nhịn cười, giả bộ không thấy gì hết, quay đầu tiếp tục mở quà. Nhưng sau khi cậu thấy rõ món đồ trong hộp quà, giật mình, người quay người bước tới trước mặt Tạ Du, bắt hắn ngồi lên ghế. Tạ Du nghe lời ngồi lên, sau đó Dư Niên xắn ống quần hắn lên, đầu gối lộ ra, quả nhiên, đầu gối hắn xanh tím một mảng lớn. Ngón tay vô thức nắm chặt lớp vải quần, đốt ngón tay dùng sức nên trắng bệch, miệng Dư Niên chua chát. Sao anh ngốc vậy? Âm cuối run lên. Viên ngọc bình an do trụ trì của Huyền Thanh đích thân làm cực kỳ khó cầu, cần phải đúng mỗi 7 giờ sáng từ bậc đá đầu tiên lên một bước dập đầu một lần. Thành tâm thành ý dập đầu liên tục 49 lần, 3 ngày liên tiếp mới có thể cầu được một viên ngọc bình an. Cậu từng đọc một bài báo, có người nói đế giày của Tạ Du vĩnh viễn không dính bùn lầy, bởi nơi hắn bước tới tất nhiên không nhiễm bụi bẩn, bụi trần. Nhưng chính người này lại vì cầu một viên ngọc bình an cho cậu mà quỳ bầm tím cả đầu gối. Thấy khóe mắt Dư Niên đỏ lên, Tạ Du có chút luống cuống. Niên Niên, hắn cầm tay Dư Niên dịu dàng vỗ về. Anh nói viên ngọc bình an vô cùng linh nghiệm, nhất định có thể phù hợp cho Niên Niên của anh được bình an. Thấy Dư Niên chăm chú nhìn mình, Tạ Du giơ tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt cậu, chậm rãi lên tiếng. Thật ra thì trước kia anh hoàn toàn không tin những thứ này, nhưng không cần biết là lần đụng xe kia hay là lần tai nạn máy bay, anh đều rất sợ. Anh rất sợ anh sẽ mất em, vậy nên dù anh biết rõ là có lẽ nó sẽ vô dụng, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, anh cũng muốn thử. Thấy Dư Niên đỏ mắt, không nói lời nào, Tạ Du lấy ra một tờ giấy viết từ thư từ trong túi áo, đưa tới trước mặt cậu. Em xem này, anh cũng có mùa bình an đấy, còn là Niên Niên tự tay viết cho anh nữa. Trên giấy là 4 chữ viết tay của Dư Niên, mong anh bình an. Có lẽ do thường xuyên mở ra nhìn nên mặt giấy hằn rõ nếp gấp, mép giấy cũng bị quan lại. Nhìn ra nét mặt căng thẳng được Tạ Du che giấu, Dư Niên hít mũi, nắm chặt viên ngọc bình an trong tay. Em sẽ luôn mang nó bên theo bên mình, nhất định. Lúc này Tạ Du mới chậm rãi thở ra, đưa tay ôm Dư Niên vào lòng, hôn lên mái tóc cậu. Trên người Dư Niên nhiều thêm một món trang sức, Thi Nhu và Mạnh Viễn vừa nhìn đã nhận ra. Nhìn ngón tay, còn nhìn giữa ngón tay trái của Dư Niên đeo nhẫn, Mạnh Viễn ôm quay hàm. Sáng sớm đã sâu ân ái, ôi răng của Mỹ. Thi Nhu không nhịn được bật cười. Mạnh ca, kỹ năng diễn xuất của anh tệ quá. Cô tò mò hỏi Dư Niên. Niên Niên, chiếc nhẫn này là một cặp hả? Ừ, Dư Niên gật đầu, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Có một thợ làm đồ trang sức là chỗ người quen cũ với nhà em. Em nhờ ông ấy dạy em làm nhẫn. Em làm hỏng không ít nguyên liệu mới có thể làm được chiếc nhẫn này. Thi Nhu nhỏ giọng hỏi. Em và Tạ Tổng. Dư Niên bật cười. Thì còn ai vào đây nữa? Thi Nhu vỗ ngực, giọng điệu nhẹ tênh. Chị cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Tạ Tổng bình thường luôn lạnh lùng nghiêm túc, cũng sẽ có một ngày mang trang sức tình nhân. Mạnh Viễn cười cô ấy. Cô nên nói là không ngờ Tạ Tổng lại hẹn hò. Thi Nhu gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, không ngờ Tạ Tổng lại hẹn hò. Thật không dám giấu, tôi thật lòng lo lắng, lỡ như lúc Niên Niên hẹn hò với Tạ Tổng mà dựa vào ngày ấy quá thì sẽ bị khí lạnh của ngày ấy đóng băng thành dư băng mất. Dư Niên bị chọc cười đính chính lại. Không đâu, anh ấy tốt với em lắm, vô cùng tốt. Sau khi cười xong, Mạnh Viễn đưa máy tính cho Dư Niên. Ca khúc quảng bá tháng văn hóa quốc gia này mời không ít nghệ sĩ và nhà nghệ thuật lâu năm. Dựa theo lời được phân, mỗi người hát một câu, cuối cùng sẽ là đồng ca. Sau khi xử lý hậu kỳ xong, sẽ được phát hành lên các nền tảng lớn. Hắn ngừng một chút, trọng điểm là lần này Trịnh Triệu Khê cũng ở trong danh sách được mời. Trong đầu hiện lên các tấm ảnh nhận được hôm qua, Dư Niên gật đầu. Ừ, tôi hiểu rồi. Thi Nhu chống cằm, Dựa theo việc hồi trước, lần này ca khúc tuyên truyền khúc vừa được phát, nhất định bên đoàn đội Trịnh Triệu Khê sẽ lại tự thân tạo tiết tấu gây lộn. Cãi một trận xem trong bài hát này em và Trịnh Triệu Khê ai hát tốt hơn. Đến nơi ghi âm, Dư Niên đi thay áo phông trắng đã được thống nhất từ trước. Lúc cậu trở lại phòng nghỉ thì thấy Trịnh Triệu Khê cũng mới quay trở lại từ một gian phòng thay quần áo khác. Ánh mắt hai người lần lượt chạm nhau. Dư Niên định lờ cậu ta đi, lại không nghĩ rằng Trịnh Triệu Khê nhấc chân đi tới. Đầu tiên Trịnh Triệu Khê mở miệng than phiền. Vải quần áo này cọ sát đau da quá, nhưng mà cậu quen rồi mà, đúng không? Dẫu sao cậu có không ít đồ rẻ rách quá mà. Dư Niên dù bận nhưng vẫn rảnh, muốn nghe xem rút cuộc mục đích của đối phương là gì. Quả nhiên nói xong câu này, nụ cười trên mặt Trịnh Triệu Khê trở nên xấu xa. Cậu ta xích lại gần, nhếch miệng ung dung nói. Mùi hương vị kia nhà cậu, ngửi thơm đấy. Con người Dư Niên đột nhiên lạnh xuống. Trong nháy mắt, lúc Trịnh Triệu Khê đang đứng thẳng, đột nhiên bên tai vang lên tiếng gió rít. Đồng thời, một cỗ lực lượng vô cùng hung ác tấn công cậu ta, bụng quặn đau. Bị Dư Niên tàn ác, đạp ngã lăn xuống đất, Trịnh Triệu Khê đau đớn, xây sẩm mặt mày, mấy giây sau mới trở lại bình thường. Cuộn tròn cơ thể, chật vật dùng tay ôm bụng, Trịnh Triệu Khê giận dữ. Dư Niên, mày dám? Cậu ta căn bản không nghĩ rằng Dư Niên dám động thủ ở đây. Trong phòng nghỉ có 5 người, 3 người còn lại không ai kịp phản ứng. Trong nhất thời, toàn bộ phòng nghỉ yên lặng, ngoại trừ tiếng thở dốc nặng nề của Trịnh Triệu Khê, còn lại không có âm thanh nào. Dư Niên ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn Trịnh Triệu Khê quằn quại đau đớn hỏi ngược lại. Tại sao tôi lại không dám? Vẻ mặt ôn hòa từ trước tới nay của cậu đã biến mất. Lạnh giọng cảnh cáo, đừng bao giờ nghĩ đến việc lại gần anh ấy, hiểu chưa? Dư Niên đứng lên, nhìn xuống Trịnh Triệu Khê từ trên cao. Cậu có sao không? Cơ thể có khó chịu chỗ nào không? Còn tôi gọi giúp 120 giúp cậu không? Thấy Dư Niên và Trịnh Triệu Khê có xích mích, người sáng suốt cũng nhìn ra là Trịnh Triệu Khê chủ động khiêu khích. Trong chốc lát, cậu ta được quản lý và trợ lý của cậu ta đỡ ra ngoài. Suy nghĩ trong lòng mọi người đều bất đồng, nhưng sợ chọc phải rắc rối nên mọi người đều đổi chủ đề, cũng giả vờ như chưa có gì phát sinh. Mạnh Viễn cũng bị biến cố này làm kinh động. Hắn hợp tác cùng Dư Niên lâu như vậy, mặc dù hiểu rõ cậu không phải là quả hồng mềm, ai thích bóp thì bóp, trái lại vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối nhân xử thế, co được, giãn được, làm việc hay nói chuyện vô cùng có chừng mực. Không nghĩ rằng lần này cậu không kiêng dè gì, trực tiếp ra tay với Trịnh Triệu Khê ngay trước mặt mọi người. Nhớ lại cảnh Dư Niên hung ác đạp cậu ta, trong lòng hắn yên lặng sửa lại. Phải là động chân mới đúng. Đến gần Dư Niên, Mạnh Viễn hạ giọng bình tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lãnh ý trong mắt Dư Niên chưa tiêu tán. Cậu ta động tâm với người không nên động tâm. Mạnh Viễn bị giọng điệu lạnh lẽo này dọa sợ. Lần đầu tiên nhận ra khí thế của Dư Niên vào giờ phút này có vài phần tương tự với Tạ Du. Trong lòng mơ hồ dâng lên một nghi ngờ. Rốt cuộc Dư Niên lớn lên trong gia đình kiểu gì vậy? Khí chàng này vô cùng áp bức. Nhưng mà chớp mắt một cái, biểu tình của Dư Niên đã quay trở về giống như ngày thường. Cậu nói với Mạnh Viễn. Tôi phải đi thu âm đây, tí nữa kết thúc rồi nói. Trịnh Triệu Khê không biết có phải được quản lý dặn dò không, mà lúc vào phòng thu âm, cậu coi như Dư Niên là người vô hình vậy, không tới gây hấn nữa. Sau khi thu âm xong, liền vội vã rời đi. Dư Niên đưa Thi Nhu trở về xe bảo mẫu, đóng cửa xe lại. Mạnh Viễn lập tức vội vàng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dư Niên không gạt, nói thẳng. Trịnh Triệu Khê cố ý tiếp cận Tạ Du. Nghe được câu này, Mạnh Viễn đã hiểu tại sao Dư Niên lại phản ứng gay gắt như vậy. Hồi trước, hắn quan sát từ bên ngoài, còn cảm thấy tình cảm Dư Niên đối với Tạ Du cũng không sâu đậm lắm. Bây giờ nhìn lại, không phải tình cảm không sâu đậm, mà do thói quen nên tình cảm được giấu sâu trong lòng. Chẳng phải Trịnh Triệu Khê vừa mới đâm nhẹ một cái, lập tức ăn một đạp sao? Mạnh Viễn nghĩ, sao hắn lại muốn tiếp cận Tạ Du? Thi Nhu bên cạnh dè dặt mở miệng. Có phải Trịnh Triệu Khê cảm thấy Niên Niên có thể lọt vào mắt của phu nhân Platinum là nhờ có Tạ Tổng? Chuyện đại ngôn của Platinum Mạnh Viễn nghĩ ngợi, cũng có khả năng này. Niên Niên ra mắt chưa tới một năm, thành tích tài nguyên và nhiệt độ hoàn toàn một đường thẳng tiến. Đầu tiên là vụ đầu tư để tôi hát, sau đó tình cờ bị chụp lại cảnh cùng nhau rời khỏi hội sở ngự lãm, còn có vụ máy bay riêng lần này. Người trong giới chỉ cần không bị ngu thì chắc chắn cũng nhìn ra quan hệ giữa Niên Niên và Tạ Tổng khá sâu đậm. Thi Nhu tiếp lời, hơn nữa người trong giới đều biết, từ trước đến giờ Trịnh Triệu Khê rất tự cao, chắc chắn cậu ta sẽ không thừa nhận mình kém hơn Niên Niên. Vậy nên cậu ta sẽ tìm đủ loại lý do để thuyết phục mình. Niên Niên không hề giỏi giang gì hết, chỉ vì em ấy đi đường tắt nên mới vượt qua cậu ta được thôi. Đúng vậy, Mạnh Viễn nhìn Dư Niên. Chuyện đạp người lần này tôi sẽ giải quyết, không để lọt bất cứ tin tức nào. Nhưng mà sau này chúng ta phải quan sát tình thế nhé. Dư Niên mỉm cười đồng ý. Được, làm phiền Mạnh ca rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Mạnh Viễn rời mắt. Đừng, cậu đừng cười kiểu đó. Nhìn cậu cười mà tôi lạnh cả sống lưng. Hắn tò mò. Vừa nãy tôi thấy Trịnh Triệu Khê bị cậu đạp một cước mà trong chốc lát không đứng lên nổi. Hay là diễn hay là thật vậy? Nụ cười của Dư Niên càng đậm hơn. Đau không đứng dậy nổi là thật. Khi còn bé, gia đình chị tôi sợ chị ấy bị bắt cóc mà chị ấy cũng thấy hứng thú nên lập tức đưa chị ấy đi học taekwondo. Thỉnh thoảng chị ấy cũng sẽ cho tôi đi học cùng. Tôi học nghệ không tinh, không lợi hại bằng chị ấy. Ồ, cậu khiêm tốn quá rồi. Mạnh Viễn nhìn biểu tình của Dư Niên, biết cậu động thủ cũng có chừng mực, thả lỏng vài phần. Cậu nhìn đi, Trịnh Triệu Khê vừa thu âm xong lập tức được quản lý đưa đi bệnh viện. Biết Mạnh Viễn ám chỉ cái gì, Dư Niên giảo hoạt nói. Không sợ khám ra chấn thương đâu, tôi có chú ý rồi. Một đạp kia đúng là đau thật, nhưng đi bệnh viện khám xét thì nhiều nhất cũng chỉ bị thương ngoài da một chút đỉnh thôi. Cho dù chụp ảnh chỗ đau cũng chẳng nhìn rõ dấu bầm tím. Mạnh Viễn hoàn toàn yên tâm hỏi Dư Niên. Lịch trình hôm nay xong rồi, bây giờ cậu định đi đâu? Dư Niên sờ vào chiếc nhẫn ở ngón tay trái cười nói. Đi đón bạn trai tôi tan làm. Cùng lúc đó, trợ lý Tần gõ cửa đi vào phòng làm việc, nói cho Tạ Du tin buổi chiều Dư Niên đánh người. Trịnh Triệu Khê. Tạ Du có ấn tượng với cái tên này. Tối hôm qua lúc hắn vừa bước vào cửa, Dư Niên lập tức hỏi hắn có biết Trịnh Triệu Khê không. Rời mắt khỏi hộp hồ sơ, hắn nói một câu ngắn gọn. Điều tra người này. Trợ lý Tần vâng dạ. Đột nhiên Tạ Du nhớ lại hồi trước, lúc Dư Niên vẫn còn học vũ đạo và thanh nhạc ở Tinh Diệu, cũng đã lạnh lùng phản đem các thực tập sinh tới gần gây hấn với cậu. Lần này hắn muốn trao đổi với cậu, hỏi cậu có muốn Hà Sơn tiếp tục theo mình không. Bằng không Niên Niên tự mình động thủ đánh người, đau tay. Rồi, ngày hôm nay tạm thời chúng ta sẽ dừng tại đây thôi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm. Xin chào.